Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 051, lần theo. Cũng không biết Windrunner Tam tỷ muội có hay không bởi vì đồng căn sinh. Bởi vậy đều thích lôi pháp. Tam tỷ muội đều thiện hệ mộc. Đại tỷ Aloria thiện mộc. Thủy, Sylvaner thiện mộc. Thổ, Veresa thì lại thiện mộc. Hỏa, tam tỷ muội lại là hệ mộc phương pháp. Hoặc nhân tinh linh tộc loại tương ứng thôi. Nhân tu vi có hạn, chỉ tu đến ất mộc giai. Ất mộc vì là mộc bên trong chi âm, thiếu cương liệt hung bạo, nhiều kéo dài dày đặc. Tu đạo sĩ từng người không giống, tu hành cùng loại phép thuật thần thông, biểu hiện hình thức cũng tùy theo từng người. Thí như Windrunner tu luyện ất mộc giai, liền đem hóa vào xạ thuật bên trong, một mũi tên hạ xuống, nhanh vượt qua lôi đình, rơi xuống đất nhưng dày đặc như mạng, như bị này sét đánh bên trong, thể xác không việc gì, phủ tạng đều tổn. Mới vừa cái kia hai mũi tên chính là tam tỷ muội bên trong lão đại lão nhị, cách mấy mười cây em phát sinh một mũi tên, chỉ nháy mắt liền tàn phá hai cây em lều hộ, ngay lập tức giáo cái kia lều hộ bên trong người cá Naga phủ tạng hóa thành than cốc, sau đó bộc phát ra, mới hình thành hỏa thế, kéo dài thiêu đốt, lần này tấn công từ xa, trực tiếp đem chỗ này cửa sông người cá Naga làm sinh lòng hoảng sợ. Càng là người cá, loại này linh trí thấp kém quần thể, càng là sợ hãi hẹp, trong lúc nhất thời chen chúc chạy trốn. Toàn bộ cửa sông đến 10 vạn người cá loạn thành hỗn loạn, số ít Naga cũng lại đàn áp không được, cũng theo hỗn loạn lên. Vere làm mộc độn đi đầu, đến đường sông trách núi nhỏ, ở trên đỉnh ngọn núi hiện hình, thấy một mảnh hỗn loạn, lại nghe thấy được khói đặc ngọn lửa hừng hực bên trong truyền ra cuồn cuộn thịt mùi thối, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tiểu tinh linh cắn răng, nhắm mắt lại không dám nhìn, nhưng duỗi ra hai tay, nắm nắm ấn quyết, bắn ra hai điểm sao hỏa, dồn dập bay xuống giữa sông, sao hỏa rơi vào nước sông, trong nháy mắt ánh lửa mãnh liệt, chốc lát đã liền thành một vùng biển lửa, theo nước sông hướng phía dưới lan tràn. Cái kia bên nhân trên bờ ánh chớp mà trốn vào nước sông người cá Naga nhất thời gặp tai vạ, chạy nhanh cũng còn tốt, chạy chậm, theo không kịp hỏa thế, bị cái kia mặt nước ánh lửa một liệu, đã là chín dục, quả thực là nấu một nồi cháo ngon. Có điều người cá cùng Naga không phải là không có lực phản kích, chạy nhanh đều là mạnh mẽ người cá cùng Naga, bọn họ chạy đến cửa sông ở ngoài, xoay người lại, cổ động làn sóng, nhấc lên sóng lớn, ngược lại nước sông đón lấy lan tràn tới biển lửa, liền thấy sương mù dày cuồn cuộn, bốc hơi che trời. Lúc này, Sylvaner cùng Aloria cũng độn đi tới Veresa bên người, thấy giữa sông đại hỏa, làn sóng đan dệt, hơi nước tràn ngập, Sylvaner không khỏi nói, tiểu muội này một tay hỏa pháp thực là không tồi. Veresa nín hơi, không nhìn mặt sông thảm trạng, nghe vậy nói, nếu có thể luyện thành không trung hỏa là tốt rồi. Lúc này, vô số Naga cùng người cá liên thủ thôi thúc làn sóng, đã ngăn trở hỏa thế. Chẳng trách Veresa nói ra lời này, nàng này hỏa, thuộc đinh hỏa, bởi vậy có thể ở bên trong nước thiêu đốt, nhưng dù sao cùng nước tương khắc, nơi này không diện tích lợi, mắt thấy liền muốn bị làn sóng đè xuống, như luyện thành không trung hỏa, liền hư không đều có thể hỏa táng, thiêu cái nước còn chưa dễ như ăn cháo. Không nói bên trong tam muội, ngược lại không là Veresa không có luyện thành tam muội chân hỏa thân thần cảnh có hỏa hầu, tinh khí thần dồi dào, bên trong tam muội chân hỏa thường thường nước chảy thành sông. Chỉ là nàng biết, này tam muội chân hỏa không có thể tùy ý triển khai. Bên trong tam muội tiêu hao chính là tự thân tinh khí thần, cản trở tu hành tiến bộ, dễ dàng không có thể sử dụng. Có chí khí, Sylvaner cười nói, thân thần luyện thành không trung hòa. Tiểu muội, ngươi thật là thật lợi hại. Tại sao không thể? Vereson nói, đại thúc không phải đã nói rồi sao? Tuy rằng phổ biến đều là ở nguyên thần cảnh luyện thành ở ngoài tam muội, nhưng cũng không phải không ai ở thân thần cảnh luyện thành a. Được rồi, Aloria ngừng lại cái đề tài này, nói, người cá cùng Naga ở lui bước. Siva, người cùng ta cùng đi rình giết Naga. Tiểu muội, người liền ở đây phóng hỏa, đe dọa người cá, chờ quân đội đến, liền một lần đem nơi này cá người triệt để đánh đuổi. Naga nhất định phải toàn bộ rình giết. Đúng là người cá, số lượng quá nhiều, linh trí lại thấp kém, giết chịu không nổi giết. Chỉ cần giết hết Naga, người cá không còn ra roi, dĩ nhiên là tản đi. Hơn nữa thời gian cũng rất hồi hộp. Kalomdor phía đông đường ven biển lâu dài, không biết có bao nhiêu đại đại nho nhỏ dòng sông ra biển khẩu. Muốn mỗi nơi đều dọn dẹp sạch sẽ, coi như ép khô tam tỷ muội, cũng rất khó làm đến. Binh thế như lửa, nghi tấn nghi nhanh, tam tỷ muội đều chưa quên phía nam trong sa mạc tai họa to lớn uy hiếp. Hai tuyến tác chiến không phải chuyện tốt, phải nhanh một chút giải quyết phía đông vùng duyên hải vấn đề, để với tập trung sức mạnh đối phó nam bộ tai họa mới là vương đạo. Nam bộ cửa sông không cần phải đi quản, nam bộ là tai họa thiên hạ. Naga cũng được, người cá cũng được, chỉ cần dám đi nam bộ, đều sẽ gặp phải hỗn loạn tai họa công kích. Bắc bộ vùng duyên hải mới là Nodraso cần quan tâm khu vực. Một đường hướng bắc, mỗi đến một chỗ cửa sông, lợi dụng tam tỷ muội đánh trận đầu. Du hiệp, lính gác bộ đội là phụ, rình giết Naga, đánh tan người cá, đem đuổi khỏi gần biển. Mượn lòng ưng lực cơ động lượng, hành quân phi thường cấp tốc. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ không có gặp phải mạnh mẽ Naga. Coi như một ít vẫn tính mạnh mẽ Naga dũng sĩ, có mới vào thân thần sức mạnh, ở tam tỷ muội trong tay cũng ăn không được vài chiêu. Vì lẽ đó thuận buồm xuôi gió, dù sao tam tỷ muội võ trang đầy đủ. Đến hiện tại Windrunner trong tay, mỗi cái đều có hai kiện pháp bảo này rất hiếm có. Thân thần cảnh tu đạo sĩ, muốn luyện thành pháp bảo, cực kỳ khó khăn, nhưng ai làm cho các nàng dựa vào một vị nhân tiên đây? Tam tỷ muội pháp bảo, đều là giống nhau, một cây cung, một khối bảng hiệu, đều là Thường Uy đã từng tặng cho. Tuy là Thường Uy tiện tay mà làm, nhưng có người tiên thủ đoạn ở bên trong, những năm này trải qua tế luyện, mơ mơ hồ hồ liền thành pháp bảo, cực kỳ ác liệt, như gió thu cuốn hết lá vàng. Một đường hướng bắc, đem từng bầy người cá đánh tan, đánh chết không xuống mấy ngàn Naga. Còn từ những này Naga trong miệng, biết được một cái tên là Vá Si cao đẳng Naga tin tức, đang giải quyết vùng duyên hải người cá hoạn loạn sau khi tam tỷ muội hơi làm thương lượng, dự định lần theo Vá Si, còn du hiệp cùng lính gác bộ đội, để bọn họ tự mình về Nodraso. Đề nghị này là Sylvaner nói ra, nàng nói, người cá quá mức yếu đuối, căn bản không có đưa đến rèn luyện tác dụng, mỗi lần đều cái kia mấy chiêu, một chút ý tứ đều không có. Cái này gọi Vá Si Naga ta biết, ghi chép bên trong Vá Si là Azethara thiếp thân hầu gái. Những người Naga nói Vá Si đi tới phương Bắc, Naga ở Kalimdor làm việc không đủ còn đi phương Bắc làm gì? Khẳng định có âm mưu, chúng ta nên đuổi tới, hiểu rõ âm mưu, nếu như có thể bắt giết Vá Si là có thể đoạn đi Azethara một tay. Càng quan trọng chính là chúng ta có đại thúc cho thuyền, cũng chính là tinh linh cao đẳng từ phía đông đại lục di chuyển. đến Kalimdor di chuyển, thường uy cho các nàng chiếc thuyền kia. Pháp bảo cấp số thuyền, Aleria vốn là không đồng ý. Nàng là một cái thận trọng, nhưng cũng không chịu được Sylvaner khẩn cầu. Liền tiểu tinh linh đều nóng lòng muốn thử. Nàng suy nghĩ một chút, nếu như không đáp ứng, nói không chắc Sylvaner gặp lén lút đi. Bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng rồi. Liền an bài xong quân đội, tam tỷ muội lái thuyền ra biển. Căn cứ từ bắt được Naga trong miệng được tin tức, lần theo mà đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.